Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút trước, ông ta căn bản không ngờ rằng mình sẽ trở thành cá trong chậu. Tịnh Không Pháp Sư đứng dậy khỏi tế đàn, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, làm sao các ngươi tìm được ta? Trương Thiên Sư khen ngợi, tất cả là nhờ tiểu hữu. Ánh mắt Tịnh Không Pháp Sư rơi vào An Như Cố đang đứng sau mọi người. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, trước đây ta nên giải quyết ngươi, nếu không sẽ không có ngày hôm nay. Nghe vậy, An Như Cố chớp chớp mắt, luôn cảm thấy như ông ta quen biết mình. Hồi tưởng hồi lâu, chợt nảy ra một suy đoán. Lúc livestream, tôi từng gặp tà Phật đến từ chùa Từ Tâm. Hắn ta đi tìm Phật tử, chẳng lẽ là do ông sai? Khiến Tịnh Không Pháp Sư cũng không thèm che giấu, ra vẻ tiếc nuối. Nếu biết hắn ta sẽ để lộ tin tức thì ta đã không nên để hắn ta đến đó. Ông ta bận rộn kế hoạch lớn, không có thời gian đi tìm Phật tử. Sau khi biết được lời tiên tri, liền phái tà Phật có thực lực mạnh nhất dưới trướng đến thôn Phật Tâm, tìm kiếm Phật tử chân chính. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ông ta quả thực chỉ là một người bình thường, không phải Di Lặc Phật chuyển thế gì cả. Trong quá trình nuôi dưỡng Phật tử, có thể âm thầm chiếm đoạt công đức của y. Chờ đến khi không còn gì để thôn phệ nữa, liền một ngụm nuốt trọn y, tôi luyện thành Phật, đạt được Phật thể vô thượng. Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, Phật tử không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ, nhưng bí mật của ngôi làng đó lại bằng một cách thức kỳ quái kết nối với phòng livestream của cô, rất nhiều bí mật đều bị vạch trần. An Như Cố thấy ông ta ngông cuồng như vậy, cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi, vậy ông biết thông tin về Phật tử bằng cách nào? Tịnh Không Pháp Sư chắp hai tay trước ngực, thở dài. A-di-đà Phật, chuyện này không liên quan gì đến nữ thí chủ. Không cần nói với hắn ta. Động Minh Tinh Quân đặt tay phải lên chuôi kiếm. Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, là bảo kiếm sắc bén có thể chặt sắt như C-H-E-M bùn. Trực tiếp khống chế hắn ta là được. Nghe vậy, Tịnh Không Pháp Sư hơi sững sờ. Rồng, quỷ, thần, cương thi, người. Cái gì cũng có, so với đấu pháp, ông ta chỉ có thể đối phó với Trương Thiên Sư cùng những người khác, còn so với hai vị tinh quân thì không có chút phần thắng nào. Ông ta không suy nghĩ nhiều, lập tức rạch một đường trên tay mình, M, Á, U tươi. Đỏ thẫm tuôn ra ảo ạt, M, Á, U như có sự sống, men theo hoa văn trên tế đàn chảy xuôi, đang vẽ nên những hoa văn phức tạp, không ổn, nhanh ngăn ông ta lại. Mặc dù không biết ông ta đang làm gì, nhưng chắc chắn là không phải chuyện tốt. Mọi người cùng lao lên, xông về phía tế đàn, muốn ngăn cản nghi thức. Tuy nhiên, M, Á, U tươi căn bản không bị ngoại vật ảnh hưởng, cho dù tế đàn bị phá hủy, thì vẫn tiếp tục vẽ hoa văn trên không trung. Tịnh Không Pháp Sư cười lớn điên cuồng. Ha ha ha ha ha, không kịp nữa rồi, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, Tết sắp đến rồi. Các ngươi đến thật đúng lúc, hãy xem Tết thực sự thì nên đón như thế nào đi. Nghe vậy, mọi người đều thót tim. Tết thực sự là gì? Lời còn chưa dứt, lấy tế đàn làm trung tâm, toàn bộ tầng 1 của ngôi chùa bị bao phủ bởi ánh sáng trắng, chiếu sáng màn đêm u ám sáng như ban ngày. Rất nhiều người đối mặt với ánh sáng trắng chói mắt như vậy, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, họ đợi đến khi ánh sáng trắng xuyên qua mí mắt dần dần mở đi. Mở mắt ra nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thứ ở trước mặt, đồng tử co rút lại từng chút một, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Một con quái vật đáp xuống mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm, bụi đất bay mù mịt. Đầu nó to, thân nhỏ, trên đầu mọc một chiếc sừng mép bị vỡ, mắt to như chuông đồng, ánh mắt hung dữ. Nó cúi đầu nhìn mọi người, giống như người khổng lồ đang nhìn những con kiến. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, An Như Cố trầm ngâm một lúc, giọng điệu chắc chắn, niên thú, mọi người, tương truyền vào dịp Tết, có một loài mãnh thú tên là niên sẽ từ trên núi xuống, quấy nhiễu con người, thậm chí còn ăn thịt người. Nếu vượt qua được cơn nguy kịch một cách bình an, thì gọi là qua niên, nghĩa là vượt qua năm. Sinh vật trong thần thoại sao lại chạy đến hiện thực rồi? Mọi người nảy ra suy nghĩ này, nhìn sang Tiểu Bạch Long và hai vị tinh quân bên cạnh, rơi vào trầm mặc. Cách chương